logic. Ngày nọ có hai người nông dân ra đồng thăm ruộng bí đỏ. Vì phải nhổ cỏ bắt sâu suốt cả buổi nên tới trưa cả hai đều đã mệt. Họ tới ngồi dưới gốc cây thông nghỉ ngơi và bắt đầu trò chuyện. Một người bỗng trầm ngâm khi nhìn thấy một quả bí đỏ to lớn đang mọc trên dây bí yếu ớt trong ruộng. Anh ta nói với người bạn bên cạnh: "Tôi đang băn khoăn, không biết liệu có phải đầu óc của Thượng Đế có vấn đề rồi không? Anh đang nói tới điều gì vậy?" "À, anh xem nè, dây bí đỏ yếu ớt như vậy mà phải đỡ trái bí vừa to vừa nặng như thế kia, làm sao nó có thể chịu nổi nhỉ?" Suy nghĩ một hồi, anh ta lại nói tiếp: "Còn nữa nè, anh nhìn cây thông này coi. Nếu Thượng Đế có chút kiến thức thông thường về logic, thì tại sao lại để cho quả thông nhỏ xíu lại mọc trên một cái cây to như thế kia? Tôi nghĩ cái cây này có thể chịu đựng được trọng lượng của mấy mươi người, chứ không ít đâu. Nếu tôi là Thượng Đế, tôi sẽ để cho trái bí đỏ mọc trên cây thông." Người nông dân này tiếp tục thao thao bất tuyệt với bạn về lý luận logic của mình. Vừa lúc đó gió thổi mạnh làm cho mấy trái thông rơi vào đầu anh ta. Người nông dân này kêu lên: "Ôi trời ơi, mấy trái thông này rơi trúng đầu tôi rồi, đau quá đi." Người nông dân kia cười và nói: "Cũng may là Thượng Đế đã để cho quả thông mọc trên cây thông, chứ không phải là quả bí mọc trên cây thông. Nếu không thì anh sẽ còn thê thảm hơn nhiều đó." Người nông dân đó xấu hổ xoa đầu và cười xòa.